cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 899. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 899 Hồng Yên. Tạ bà quay đầu trừng mắt một cái. Cô còn nhiều lời, thì về với bức tường bách hoa cốc đi. Trong lòng Tạ Hồng Yên không phục, lại không dám nói gì. Tạ bà khẽ thở dài. Tuy bà ta không cảm thấy chuyến này nắm chắc phần thắng, nhưng bà ta vẫn muốn tin tưởng Lý Dục Thần có thể đánh thắng Tông Dụng Thế. Chỉ cần có thể giữ chân Tông Dụng Thế, Thiệu Cư Ông và Miêu Nhữ Thần đều chết rồi. Tạ bà không sợ gì hết, đợi tiêu diệt hết các đệ tử âm sơn khác, rồi liên thủ với Lý Dục Thần, giết chết Tông Dụng Thế. Đây là hy vọng có khả năng đoạt về âm sơn nhất mấy trăm nay của Bách Hoa Cốc. Nhưng Lý Dục Thần lại không đi nữa. Tạ bà làm sao không thất vọng được đây? Lý Dục Thần quay đầu nhìn bà ta một cái, nói. Tạ Ngũ Ương truyền châm pháp Ngũ Ương cho các người, có từng nói đến lai lịch của châm pháp Ngũ Ương không? Tạ bà ngẩn người, không biết tại sao Lý Dục Thần lại hỏi việc này, lắc đầu nói. Không có, Lý Dục Thần nói, tôi từng nghe nói đến Tạ Ngũ Ương. Côn Luân có rất nhiều tán tu, người có cái tên có thể để lại ấn tượng trong đầu tôi. Có lẽ tu vi không kém, không biết tại sao lại đánh mất cả động phủ tu hành. Châm pháp Ngũ Ương, có lẽ bắt nguồn từ, Mặc Từ Trầm Trung Ngũ Hành Ký, Mặc ra giỏi kiếm, đặc biệt là vi kiếm, thích hợp dùng ám sát. Thuật pháp ngũ hành vi kiếm, là do Mặc Từ sáng tạo ra. Cái gì? Tạ bà kinh ngạc, những lời Lý Dục Thần vừa nói. Có quá nhiều thông tin. Đạo pháp Ngũ Ương bắt nguồn từ Mặc Từ Trầm Trung Ngũ Hành Ký. Nói như vậy, Bách Hoa Cốc lại là truyền nhân Mặc gia. Nghe giọng điệu của Lý Dục Thần, lại biết rất nhiều tán tu Côn Luân, thậm chí dường như quen biết vậy. Vậy cậu ta là ai? Tạ bà định thần lại từ trong chấn kinh, bỗng nghe Lý Dục Thần lại nói. Thuật pháp ngũ hành vi kiếm là lấy kiếm khí hóa ngũ hành. Ngũ hành sinh khắc, biến hóa vô cùng. Kiếm khí vừa ra, biến thành kiếm trận. Lại vì nó quá nhỏ, có thể tàng hình, vì vậy thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tôi chỉ thể hiện một lượt, các người nhìn cho kỹ. Nói xong, liên tục bắn ra châm ngũ hành trong tay, 49 cây châm, hóa thành 49 đường kiếm quang, đâm phá chướng khí dày đặc. Những chỗ kiếm quang bay qua, chướng khí dường như được ánh mặt trời nóng rực thiêu cháy, sôi sục, cuồn cuộn dâng trào. Hóa thành khí trong veo rồi biến mất. Để lại 49 đường kiếm trong suốt trong không trung, dường như 49 đường thắt lưng thủy tinh trong suốt vườn quanh giữa núi tràn ngập khí xương. Những người có mặt đều ngẩn người, đặc biệt là các cô gái của Bách Hoa Cốc. Họ cũng dùng châm, nhưng so với châm của Lý Dục Thần, lại khác biệt như súng cao su của trẻ con với đạn tên lửa trên chiến trường. Kiếm quang vườn quanh giữa núi bay múa lên xuống, 49 đường kiếm quang. Trông có vẻ như không có trật tự, thực tế lại sắp đặt rất thú vị. Kẻ nào dám xông vào âm sơn, cách chương.